1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, chống đỡ không được. Không thể nghi ngờ là, hắn những này đồng hương ngược lại là thật không có mấy cái người xấu. Dưới tình huống bình thường rất nặng tình nghĩa, mà lấy giúp người làm niềm vui. Thậm chí Lý Triệu Khôn đều không phải người xấu, đều hữu tâm mặt thiện, có đáng yêu một mặt, đều là người tốt, nhưng là, người tốt cũng không nhất định đều là nói thành tín người. Người xấu không nhất định đều là người thất tín, người tốt xấu cùng thành tín trên thực tế cũng không có bao nhiêu liên quan. Trên thực tế rất nhiều người xấu hoặc là trùm phản diện. Bởi vì tại trên buôn bán hoặc là trong chính trị giảng cứu thành tín. Tiền nào đồ nấy, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, mà lấy được rất lớn thành công. Nhất làm cho người khó lòng phòng bị chính là cái này nói thành tín người xấu. Tỷ như rất nhiều tài chính lừa gạt, bình thường bắt đầu đều rất nói thành tín. Lợi dụng mới người đầu tư tiền hướng lão người đầu tư thanh toán tiền lãi cùng ngắn hạn hồi báo. Lấy chế tạo kiếm tiền giả tượng tiến tới lừa gạt càng nhiều đầu tư. Trên thực tế đến nói, cái này nhìn nói thành tín người, mà trên thực tế trong ngoài không đồng nhất người, nguy hại lớn hơn. Vì lẽ đó, theo một cái nào đó phương diện đến nói, Lý Huy, Lý Long, Trần Vĩnh Cường loại người này đại khái cùng Vi Tiểu Bảo có nghĩ thông suốt chỗ. Cho dù là xảo trá cũng không mất có đáng yêu một mặt. Một lần nhà khách, hắn đem đại khái mạch suy nghĩ qua một lần. Hậu cần vận chuyển sản nghiệp có thể làm. Không phải là vì hắn làm, mà là vì bản địa tạo phúc. Đêm đó, hắn gặp được quý khách quán thăm viếng hắn Ngô Thư Ký. Lý Tổng, thật phi thường cảm tạ ngươi đối bản thị giáo dục sự nghiệp quan tâm. Ngô Thư Ký chỉ dẫn theo một người bí thư, vừa vào cửa liền ngỏ ý cảm ơn, mời uống trà. Lý Hòa đem tề hoa ngược lại tốt trà, giúp đỡ cho đưa tới. Muộn như vậy, còn chưa ngủ, Ngô Thư Ký ngược ngùng nói, chưa quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Không có đâu, không biết ngươi có chuyện gì không? Lý Hòa tiếp lấy đưa tới một điếu thuốc. Hôm trước tề hội trưởng, hắn hướng ta truyền đạt ngươi ý tứ. Ngươi nói ta thị không thích hợp phát triển công nghiệp. Điểm này ta cũng không đồng ý. Hai năm này trở lại hương lập nghiệp người càng đến càng nhiều. Ta cho rằng đều rất không tệ. Ngô Thư Ký đi thẳng vào vấn đề. Không có dư thừa nói nhảm. Theo trong lòng đến nói, hắn vẫn là thích Lý Hòa tại bản địa đầu tư thêm. Lý Hòa cười nói, thị chúng ta có ưu thế gì không? Ta thị trong đất Tây Bắc biên thùy, Nam ủng dài hoài, Bắc dựa Trung Nguyên, kinh chín đường sắt thông Nam Bắc, thương phụ đường sắt lại xuyên Đông Tây. Chúng ta vừa vặn ở vào giao thông đầu mối then chốt vị trí. Cái này rất có triển vọng a. Ngô Thư Ký phát ra luân phiên cảm thán, một cái chiếm toàn tỉnh 1/4 đất cày, 1/5 nhân khẩu thành phố lớn, làm sao có thể khuyết thiếu làm đâu. Lý Hòa, hắn là không tín phục, không phải không hành động. Ngô Thư Ký, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ý của ta là trước mắt muốn làm chính là cao bức tường, rộng tích lương, trước là về sau phát triển đặt vững cơ sở. Lý Hòa nghiêm túc nói, chúng ta trước mắt đều nói xuống biển, thế nhưng là xuống biển động lực là cái gì? Là cải cách mở ra. Cải cách mở ra, mở ra cách cục là đặc khu kinh tế đến duyên hải mở ra thành thị. Lại đến duyên hải kinh tế mở ra khu. Vậy lúc nào thì có thể tới chúng ta dạng này đất liền thành thị? Huống chi trước mắt kéo động kinh tế xe ngựa là buôn bán bên ngoài. Chúng ta loại này đất liền thành thị dựa vào cái gì phát triển buôn bán bên ngoài? Hắn liền chênh lệch ngay thẳng mà nói. Bọn hắn loại địa phương này muốn chính sách chưa chính sách. Muốn vị trí chưa vị trí. Thật vất vả dính cái sông hoài ánh sáng. Còn không có ra cửa biển. dựa vào cái gì phát triển buôn bán bên ngoài? Vậy ý của ngươi là? Ngô thư ký cũng biết Lý Hòa nói là sự thật. Kinh tế chính sách chủ phương hướng là cổ vũ lối ra. Theo lúc đầu phong bế hình kinh tế chuyển hướng mở ra hình kinh tế. Lý Hòa cười nói, chúng ta chính là không bao giờ thiếu người. Làm bọn buôn người là được rồi. Làm bọn buôn người, Ngô thư ký đương nhiên biết Lý Hòa là đang nói đùa. Nhưng là vẫn chưa minh bạch Lý Hòa ý tứ. Chỉ cần giáo dục đi lên, liền cái gì tất cả đứng lên. Lý Hòa giải thích nói, trọng tâm phát triển giáo dục, làm nhân khẩu chuyển vận. Ngô thư ký ngẩn ra một chút, cái này không gọi là để bọn hắn ra ngoài làm công sao? Này chỗ nào cần chúng ta làm việc, chỉ cần không phải đồ đần, người ta chính mình cũng xảy ra xa nhà kiếm tiền. Hắn coi là Lý Hòa sẽ nói cái gì diệu kế. Cái này có chất đo nhân khẩu chuyển vận gọi người mới chuyển vận. Chưa chất lượng chuyển vận gọi sức lao động chuyển vận. Nhân khẩu số lượng nhiều là âm gánh. Nhưng là có chất đo nhân khẩu là càng nhiều càng tốt. Những này người có năng lực đi ra. Kiếm được tiền mới có thể trả lại quê quán. Xúc tiến bản địa phát triển kinh tế. Lý Hòa lần nữa đốt một điếu thuốc. Tiếp tục nói. Ý của ta là tăng lớn đối giáo dục đầu nhập, để càng nhiều hài tử đi ra ngoài mới là hiện thực. Mặc dù trước mắt đều tại nói 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng là Ngô thư ký, trong lòng ngươi hẳn là so ta càng là rõ ràng. Có bao nhiêu trung học chưa tốt nghiệp, thậm chí liền tiểu học đều chưa tốt nghiệp, nhiều không kể xiết. Ta ý nghĩ là tối thiểu phải bảo đảm nhất định tỷ lệ học sinh có cao trung lên, có học nghề nghiệp kỹ năng địa phương. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình a. Ngô thư ký rơi vào trầm tư. Cơ sở vớt liền không sợ. Lý Hòa cũng biết nói lời có chút không, bởi vì đối rất nhiều nơi đến nói, đừng bảo là tăng lớn giáo dục đầu nhập, chính là liền giáo sư cơ bản tiền lương đều không cách nào cấp cho. Kéo đi giáo sư tiền lương mức lớn, thời gian chi trưởng, phạm vi rộng, tại mới Trung Quốc thành lập tới nay hơn 40 năm lịch sử lên là chưa từng có. Có địa phương là không có tiền, nghĩ phát tiền có thể không có năng lực. Có là địa phương là có tiền, nhưng là tiền đặt ở nơi khác có thể dễ dàng hiển thành tích địa phương. Dù sao giáo dục hồi báo quá chậm, thấy đối phương không nói lời nào. Lý Hòa ấy nghĩ, vừa tiếp tục nói. Cái này 3.000 vạn là thứ nhất bút, chủ yếu là dùng để làm trường học cải tạo cùng giáo sư trợ cấp. Ta hy vọng có thể tận lực tại một chỗ thấy hiệu quả. Một chỗ có hiệu quả về sau, chúng ta thử lại vận hành cái thứ hai địa phương, có cái thứ hai liền có cái thứ ba. Vậy cái này hiệu quả thấy thế nào? Lý Hòa nói, chủ yếu vẫn là nhìn định lượng chỉ tiêu, vừa độ tuổi nhi đồng nhập học dẫn đầu. Cấp 2, cấp 3 nhập học dẫn đầu, đại học nhập học dẫn đầu, đây đều là không giả được. Học sinh có danh tiếng, người biết chuyện một điều tra, chính là rất rõ ràng. Mặc dù phương pháp rất thô ráp, nhưng là cũng không cần cầu quá cao. Điểm này ta đồng ý, phải có học sinh, thực tế không nguyện ý lại tiếp tục đi học, nhất định phải xông xáo xã hội. Vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó bên trong chức cao giáo dục cũng phải mau chóng đi lên. Điểm ấy tất cả mọi người rất rõ ràng. Lý Hòa ngược lại là chưa tốn sức giải thích thêm. Đều là lâu dài kế hoạch a. Ngô thư ký thở dài. Đều là có thể thấy được, nhưng là sờ không được cái bóng. Họa, vẽ rất xinh đẹp, kết quả cũng chưa biết. Lý Hòa đối Tề Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tề Hoa đem một phần báo cáo giao cho Ngô thư ký. Cười nói, đây là chúng ta làm một phần kế hoạch buôn bán sách. Nhìn Ngô thư ký có hứng thú hay không? Phát triển mạnh ta thị hậu cần sản nghiệp khả thi bản kế hoạch. Ngô thư ký hồ nghi nhìn Lý Hòa một chút, sau đó đại khái nhìn một lần. Sau đó cười nói, làm lái xe tốt, đều biết làm lái xe tốt. dù sao cũng là trên báo chí xếp hạng thứ nhất, ăn ngon nghề nghiệp. Các cô nương gả cho không có hai nhân tuyển. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, nếu như bọn hắn thật không đọc tiếp cho nổi sách, đám già trẻ đi làm lái xe cũng là không tệ. Ngô thư ký hay vậy, ý của ngươi là để bọn hắn theo ngươi nơi này vay tiền, sau đó để bọn hắn đi mua xe. Đơn giản đến nói chính là chuyện như vậy. Lý Hòa gật đầu tán thành, vì nhanh chóng phát triển bản địa hậu cần đại quân, hắn liền phải vay tiền ra. Cùng trước đó làm bảo mã ô tô vay không giống, cái kia là vay chỉ có thể chỉ định mua bảo mã hơi thẻ. Cái này vay chính là không quan trọng, mua cái gì xe đều được. Vay lãi suất lấy tại Ngân hàng Nhân dân tiêu chuẩn cơ bản lãi suất cơ sở tốt nhất xuống lưu động 10%, cái này ngược lại là có thể tiếp nhận. Ngô thư ký lần này nghiêm túc nhìn một chút điều khoản. Ngược lại là không có không thể tiếp nhận, dù sao người ta làm ăn là làm ăn, vay tiền yếu điểm tiền lãi, cái này cũng không gì đáng trách, thế nhưng là tiền đặt cọc khoản cũng quá là nhiều a. Đến hơn 1 vạn, hơn 2 vạn, Tề Hoa cười nói, chủ yếu nguy hiểm là từ thông thương ngân hàng tại gánh chịu. Dù sao một chiếc xe vận tải thế nào cũng phải 5-6 vạn. Rẻ nhất hơi thẻ cũng phải 2-3 vạn. Huống chi dựa theo suy đoán của chúng ta, muốn mua xe người khẳng định rất nhiều, nhưng là không thể có 1 triệu đến xin. Chúng ta muốn cho 1 triệu người phê chuẩn a. Như vậy, chúng ta khẳng định chống đỡ không được. Cánh cửa là nhất định phải thiết định, đằng sau chúng ta có thể lại từng bước một tới. Vậy chúng ta trở về triển khai cuộc họp. Đây quả thật là cái tốt đề nghị. Ngô thư ký nói xong, liền kích động đứng người lên cáo biệt. Tề Hoa, giúp ta đưa tiễn Ngô thư ký. Lý Hòa không cùng lấy xuống lầu. Tề Hoa trở về thời điểm, phát hiện Lý Hòa ngay tại xoa đầu. Hiếu Kỳ hỏi, Lý tiên sinh, dạng này nguy hiểm có thể hay không quá lớn rồi? Nói nhảm, liền sợ trái với điều ước dẫn đầu quá cao. Đến lúc đó khóc đều chưa địa phương khóc. Lý Hòa tuyệt đối có thể tưởng tượng được, khẳng định sẽ có rất nhiều người đem chiếc xe lái đi. Vay không trả, giao vạn 8.000 tiền đặt cọc, được không 1 chương xe? Rất có lời, nếu có GPS định vị, còn có thể tốt quản khống 1 điểm, có thể rõ ràng nắm giữ cỗ xe vị trí. Đương nhiên, chỉ là tốt một chút, bởi vì cho dù là tìm tới xe, cũng vô dụng. Đối phương nhận chết đã không trả tiền lại không cho xe. Trừ phi cưỡng ép cũng được, người ta có thể cả nhà cùng lên trận, ai sợ ai. Sau đó, tuyệt đối lại là một phen vô lương xí nghiệp ức hiếp người tiêu dùng lẫn lộn. Vì lẽ đó đây chính là muốn khảo nghiệm thông thương ngân hàng gió điều khiển năng lượng lực. Cũng không phải là tất cả có giao tiền đặt cọc khoản năng lực người đều có thể đạt được vay. Chính phủ thành phố hồi phục so Lý Hòa trong tưởng tượng nhanh. Giữa trưa ngày thứ 2, Tề Hoa liền được tin tức, sau đó vội vàng nói cho Lý Hòa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.